Hoàng hậu đừng đi, chương 77, nhất sinh nhất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải tại vị thứ 12 đầu năm Đông. Lưu Dân khó khăn hóa giải. Phương Bắc chiến sự bình ổn. Hữu tướng thế lực tan thành mây khói. Nội chính ngoại sự toàn an. Rất có tứ hải tới triều thịnh thế chi tượng. Này một năm Tiêu Thừa Khải đế vương danh vọng đạt tới đỉnh. Chính thông thanh minh, bách tính kính yêu, bọn quan viên lấy trung thư tỉnh cầm đầu để thượng sổ con. Việc lớn nước nhà ở tự cùng nhung, thiên hạ đã định nên an ủi tiên đế anh linh. Nghênh thần tế thiên lấy kỳ quân uy, Tiêu Thừa Khải từ trước không mừng hiến tế một loại nghi điền. Nhưng nay đã khác xưa, như vậy đại nghi thức ở hắn thượng vị tới nay là lần đầu tiên. Ý nghĩa phi phàm. Quan viên bách tính cũng muốn dựa nó trọng tố tin tưởng. Mấy phen suy tính xuống dưới, Tiêu Thừa Khải liền đáp ứng. Thời gian định ở Đông Chí Hoàn Khâu Đàn. Tế thiên đại điển nghi thức phức tạp. Chọn lựa quan viên bồi tự liền phải thời gian rất lâu. Hơn nữa mặt sau hợp với tế tổ cùng chiến sự khánh công. Toàn bộ triều đình mỗi người đều vội đến chân không chạm đất. Làm tâm phúc bạch diễn càng là như thế. Biến hành tuần tra sự không nói hai lời trực tiếp ném ở hắn trên đầu. Đem hắn lười biếng tâm đều tạp không có. Trời biết từ biên quan trở về sau hắn liền không nhàn rỗi. Nhận được thánh chỉ, hắn ai thán một hồi chính mình trời sinh lao lực mệnh. Tiếp tục trong cung ngoài cung qua lại chạy. Ngày này tiết đầu mùa phương tình. Hắn từ chính hòa điện ra tới tính toán đi ngự hoa viên đi một chút. Theo Tiêu Thừa Khải nói, ngự hoa viên lại thêm tân chủng loại. Vào đông tài phấn mặt mai, thật vất vả tới một chuyến. Không thưởng bạch không thưởng, đường nhỏ núi giả che lấp. Vòng qua mấy cái bồn hoa, một gốc cây hoa mai khai đến vừa lúc. Hắn ánh mắt sáng lên đi qua, ai ngờ còn chưa phụ cận. Đối diện bỗng nhiên truyền đến chuông bạc tiếng cười. Hình như có không ít nữ quyến tại đây. Bạch Diễn sửng sốt, vốn muốn xoay người rời đi. Lại nhịn không được tò mò nhìn nhiều vài lần. Này nhìn lên liền đâm vào một đôi mềm mại thanh triệt đôi mắt. Bạch tiểu hầu ra, Bạch Diễn thi lễ nói. Nguyên lai là Vinh An huyện chủ. Trước mắt nữ tử cười cười. Bạch Diễn nguyên bản nhìn chăm chú vào nàng. Không biết như thế nào, chạm đến nàng tươi cười khi lòng bàn tay có điểm phát chiều. Tầm mắt còn có điểm phiêu, hắn ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng túm hoàn hồn tư. Nói, nguyên lai huyện chủ cũng tới ngắm hoa. Nữ tử mỉm cười nói, hoàng hậu nương nương triệu kiến. Bạch Diễn gật gật đầu, nàng cùng hoàng hậu quan hệ vẫn luôn thực hảo. Chính thức ly cung sau còn bị hoàng hậu nhận làm nghĩa muội phong huyện chủ. Tiến cung số lần khẳng định nhiều. Gặp phải cũng là tầm thường sự. Huyện chủ mấy ngày nay còn được chứ? Tiểu hầu ra mấy ngày nay còn được chứ? Hai người ngắn ngủi trầm mặc. Bỗng chốc đồng thời hỏi ra một câu. Hai người đều ngơ ngẩn. Vẫn là Bạch Diễn trước hết phản ứng lại đây. Đánh cái ha ha nói. Vi thần hảo đâu? Tuy nói vội đến đầu váng mắt hoa, nhưng ngắm hoa công phu vẫn phải có. Nữ tử buồn cười, muốn nói hai người cũng có một thời gian không gặp. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ rõ hắn, chỉ là hắn bên ngoài chiều. Lấy thân phận của nàng không hảo định ngày hẹn, mỗi khi niệm khởi suốt đêm đều ngủ không được. Hiện giờ đột nhiên gặp được, tim đập đều nhanh chút. Kỳ thật nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng lời nói đến bên miệng chính là nói không ra. Trước kia là không thể. Hiện tại còn lại là thấp thỏm, phản loạn một chuyện lạc định sau. Hoàng thượng cố ý phân phát hậu cung phi tần. Các đại thần vốn có rất nhiều bất mãn. Nhưng Tô Phủ sự bãi ở trước mắt. Hoàng thượng lấy nó làm tấm mộc, dục thanh túc hậu cung. Tất cả mọi người không dám phản đối. Sợ bị cá biệt ngôn quan bắt lấy nhược điểm. Khấu thượng đại bất kính tội danh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Quảng Vân phụ thân Quảng Nhân Hải đã từng kiên trì đề cử tú nữ lão thần thay đổi khẩu phong. Mọi người vừa thấy, liền như vậy cường ngạnh người đều chịu thua. Chính mình cũng không cần thiết lại kiên trì. Vì thế đều cắn chặt răng nhắm lại miệng. Đến nỗi những cái đó có phong hào các phi tần, hoàng hậu đều nhận làm nghĩa muội. Tương lai gả cưới từ hoàng thất gánh vác, định bảo các nàng nửa đời sau vinh hoa phú quý. Thần tử nhóm cũng trong lòng biết hoàng thượng ở tuyển tú sau căn bản chưa đi đến qua đi cung. Chiếu cáo tội mình cũng hảo. Phong thưởng cũng thế. Hoàng thượng một lòng chỉ nghĩ làm này đó nữ tử rời xa chính mình. Thánh thượng chủ ý đã định. Bọn họ cũng không có cách. Trái lo phải nghĩ ám mà thương nghị. Tâm thái cũng dần dần bình thản. Nhà mình nữ nhi không lo ăn mặc chi phí. Gia tộc càng có hoàng thất chống lưng. Còn sợ về sau gả không ra sao. Trận này phong ba tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng thực mau liền tan thành mây khói. Nhiều như vậy phi tần chung. Quảng Vân là nhất đặc biệt. Không chỉ có bị hoàng hậu nhận làm nghĩa muội, thả bị thánh thượng ban cho huyện chủ phong hào. Hoàng cung nội uyển tự do quay lại. Nếu là đơn thuần từ nàng chính mình tới giảng, tâm tình so trước kia muốn vui mừng thả lỏng rất nhiều. Thuần Tiệp Dư cái này danh hiệu làm nàng không được tự nhiên. Tổng cảm giác xin lỗi hoàng hậu nương nương, không bằng tỉ muội tương xứng tới thân thiết. Huống chi chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội đứng ở hắn trước mặt. Phấn mặt mai thiển sắc vầng sáng giống như nhiễm ở trên má nàng. Bạch Diễn lại ngây ngẩn cả người. Tầm mắt giống như treo ở nàng mặt mày thu không trở lại. Thẳng đến nữ tử nhìn qua, hắn mới chạy nhanh bỏ qua một bên ánh mắt. Nếu vô hắn sự, vi thần liền cáo lui trước. Hai người lại nói vài câu có không? Ngay sau đó lại là thật lâu sau im miệng không nói. Hắn do dự một hồi lâu. Như vậy nói, Quảng Vân hơi hơi há mồm, cắn môi dưới. Trong lòng quay cuồng nói toàn tễ ở một chỗ, thấy Bạch Diễn thật sự phải đi, mới nói, tiểu hầu gia, từ từ, Bạch Diễn quay người lại, Quảng Vân về phía trước đi rồi hai bước, tay nàng xúc ở trong tay áo, nhảy ra một cái sự vật đưa cho hắn, nhân gặp nhau đột nhiên, nàng còn không có tưởng hảo nói như thế nào, nhéo đồ vật ngón tay đều có điểm run. Bạch Diễn cúi đầu nhìn lại, nguyên là cái thêu công tinh xảo túi thơm, chính diện thêu đến là phong lan con bướm. Quảng Vân trên mặt nóng lên, lung tung nói, tiểu hầu gia từng cứu ta hộ ta, đại ân không có gì báo đáp, cái này là ta nhàn tới không có việc gì khi làm. Còn thỉnh tiểu hầu gia không cần ghét bỏ. Bạch Diễn nắm túi thơm, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Bốn phía giường như mất tiếng vang, chỉ có thể nghe được tim đập thanh âm. Nhìn nữ tử ửng đỏ gương mặt, hắn ngực cũng có chút nóng lên. Ngươi, hắn thật vất vả tìm được chính mình thanh âm, lại xem nàng kia cắn cắn môi, bỗng nhiên để váy mà đi. Nàng giống chỉ hoảng loạn thỏ con chạy trốn thực mau, đem hắn hoảng sợ. À, ngươi. Bạch Diễn không nghĩ tới Văn Tĩnh cô nương còn có như vậy một mặt. Trình Lăng một chút, không khỏi bật cười. Thật là, trên mặt đất còn có tuyết đâu. Chạy trốn nhanh như vậy té ngã làm sao bây giờ? Lại nhìn về nơi xa. Nữ tử đã biến mất ở ngự hoa viên trọng điệp hồng cây mai sau. Bạch Diễn cười lắc lắc đầu. Đem túi thơm phủng ở trước mắt nhìn hồi lâu. Rồi sau đó tùy tay vừa lật, hắn ngơ ngẩn, túi thơm sau lưng, thêu một đôi uyên ương, ý cười lan tràn lên mặt bàng. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, rét đậm thời tiết, hắn lại rõ ràng cảm giác được ngày xuân hơi thở, leo lên mai sao chi đầu, không kiêng nể gì tràn đầy ở ngực. Đại khái không lâu về sau, mùa xuân thật sự sẽ đến bãi. Quá sơ 12 năm đông chí, Tiêu Thừa Khải với Hoàn Khâu đàn tế thiên, đủ loại quan lại tùy tự, đại giá lỗ bộ chạy dài hơn 10 dặm, ngựa thân khoác châu báu cầm lót, kim lộ, Ngọc Lộ chờ năm loại đẹp đẽ quý giá xe ngựa theo ở phía sau. Bánh xe cuồn cuộn, từ Phượng Dương Hoàng Thành một đường hành đến tế đàn. Đồng hành quan viên người hầu Trừng Thượng Vạn. Mênh mông cuồn cuộn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Xưa nay Tế Thiên cũng không hứa hậu cung tùy giá. Tiêu Thừa Khải cũng không để ý này đó. Khăng khăng Huề Hoàng hậu Tạ Nhu cùng hướng tới. Các đại thần sớm thành thói quen thánh thượng không giống người thường diễn xuất. Chạy nhanh một lần nữa, chỉnh sửa tế điển hành trình. Toàn ấn kim thượng tâm ý tới. Tạ Nhu vì thế cùng Tiêu Thừa Khải cùng nhau thay đổi đồ lễ. Đi vào Hoàn Khâu Đàn. Hoàn Khâu Đàn dùng ngọc thạch bao xây. Nội đàn có 4 thước 8 tấc. Huyền mái hành lang đều không hành lang trụ. Tường ngoài chu diên 10 dặm hơn. Hoàng khung vũ lưu ly điện. Dưới ánh mặt trời hạ lập lòe sán lạn quang huy. 81 giai mỗi một tầng đều dùng cẩm thạch trắng phô liền. Ngọc trụ có khắc long chi cửu tử. Hình thái khác nhau sinh động như thật. Hai người chậm rãi mà thượng hành đến bái vị. Phần xài lò nghênh đế thần. Ở tiếng nhạc chung vì Hoàng Thiên Thượng Đế thần bài dâng hương. Rồi sau đó ở liệt tổ liệt tông xứng vị trước quỳ lạy dâng hương. Tạ Nhu nhìn về phía bên người nam tử. Ở hắn cầm lấy hương thời điểm. Nhẹ nhàng mà cầm hắn tay. Hắn từ trước không thích như vậy trường hợp. Vài lần tế tổ đều là hữu tướng mọi cách cưỡng bức mới bị bách đồng ý. Nàng biết hắn đối tiên đế có khúc mắc. Tiên đế khi đó yếu đuối. Hài tử cũng rất nhiều. Chính là như vậy nhiều trong bọn trẻ. Hắn duy độc đem Tiêu Thừa Khải giao cho Đồ Thản. Còn tin như khí tử. Tiêu Thừa Khải khi đó tuổi còn nhỏ. Còn không hiểu hoàng quyền chế hành. Bỏ được chi đạo. Chỉ trơ mắt nhìn phụ hoàng từ bỏ chính mình. Mẫu phi vì bảo hộ chính mình đâm chết ở điện trước. Kia chiếc sử hướng Đồ Thản xe ngựa. Nguyên bản là có đi mà không có về. Nhiều năm như vậy hắn chưa từng nói qua chữ hận, nhưng nàng biết những cái đó miệng vết thương còn ở đêm khuya mộng hồi. Hắn đáy lòng cái kia nho nhỏ hài tử sẽ chui ra tới. Ở mỗ trong nháy mắt nhắc nhở hắn đau đớn hắn. Nếu không hắn như thế nào chán ghét thấy tiên đế bài vị. Như thế nào sợ hãi đụng vào người khác. Như thế nào không muốn học ái một người. Có đôi khi nàng tưởng. Nếu là bọn họ nhận thức lại sớm một ít thì tốt rồi. Nàng là có thể nhiều bồi bồi hắn. Tiêu Thừa Khải nghiêng người nhìn nàng. Ở nàng ôn nhu ánh mắt đạm đạm cười. Sau đó làm trò mãn điện thần minh. Liệt tổ liệt tông. Ở nàng mơ u bàn tay rơi xuống một hôn. Bên người tùy tế niệm trúc văn đại thần vô tình thoáng nhìn. Đột nhiên cứng lại. Thiếu chút nữa niệm xuyến hành. Tạ Nhu cười cười. Ngôn ngữ hóa ở trong lòng. Lẫn nhau tưởng nói đều biết. Tiêu Thừa Khải lần đầu tiên như thế bình thản đối mặt tiên hoàng bài vị. Hắn thật sâu hô hấp. Không chút cầu thả mà vào hương. Ba quỳ chín lạy y lễ quỳ lạy. Nghi trình dài dòng. Mỗi cái phân đoạn đều không dung sai lầm. Tạ Nhu an tĩnh bồi ở Tiêu Thừa Khải bên người. Nhìn hắn đi xong mỗi một bước. Ở mọi người nhìn không tới thời điểm. Lặng lẽ chắp tay trước ngực phóng với trước người. Nhân là nghi trình ở ngoài ý nghĩ cá nhân. Nàng đem tay dùng tay áo che lại. Ở trong lòng trộm hứa nguyện. Đế thần, tiên hoàng tại thượng. Nguyện phu quân Thừa Khải một đời bình an trôi chảy. Nguyện ta hai người bên nhau đầu bạc. Cuộc đời này không rời. Trong lòng vừa dứt lời. Tùy tế đại thần liền nói thanh. Kết thúc buổi lễ. Nàng nhợt nhạt cười, cùng Tiêu Thừa Khải cùng dập đầu. Hai người cầm tay đi ra Hoàn Khâu Đàn đại điện. Ngoài điện thêm ngọc hạ, đủ loại quan lại hành đại lễ triều bái. Đồng thời quỳ xuống, trong miệng sơn hô sóng thần vang vọng tế đàn. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hai người sóng vai mà đứng. Tiêu Thừa Khải lúc này sắc mặt lại không tốt lắm. Tạ Nhu nhìn về phía hắn, nghe hắn nhỏ giọng nói, đủ loại quan lại lời nói kính trọng cần sửa sửa. Cái gì? Tạ Nhu kinh ngạc, Tiêu Thừa Khải cười nói, ta nếu sống vạn năm, người cũng muốn bồi ta vạn năm mới hảo. Sao có thể trung gian kém mấy ngàn năm? Làm ta đi nơi nào tìm ngươi? Tạ Nhu gương mặt ửng đỏ, chỉ nói hắn không đứng đắn. Nếu quần thần biết tâm tư của hắn, thế nào cũng phải dậm chân không thể. Hiến tế điển lễ còn ở tiếp tục, chỉ là không quá yêu cầu hai người làm cái gì. Nơi này ánh mặt trời vừa lúc, hai người ly đến lại gần. Ngẫu nhiên nói nhỏ toàn đương quần thần nhìn không thấy. Tùy tế đại thần thấy nhiều không trách. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiêu Thừa Khải trông về phía xa cung vũ. Tựa nhớ tới cái gì? Đột nhiên hỏi nói. Y y, ngươi còn có nhớ hay không ngươi ta lần đầu tiên gặp nhau khi? Lời nói của ta. Chấm. Tạ Nhu gật gật đầu. Ngươi cũng biết còn có nửa câu sau. Tạ Nhu cười. Nói. Phu quân không nói, y y như thế nào biết? Tiêu Thừa Khải cười cười, sườn xoay người, nói, nếu có một ngày ngươi tưởng rời đi nói, trẫm sẽ không ngăn trở. Tạ Nhu chớp chớp mắt, nói, kia nếu thần thiếp ở lại thì sao? Tiêu Thừa Khải đón phong, trong mắt chứa nàng cười, từng câu từng chữ nói, giang sơn cùng khanh cùng chung. Quãng đời còn lại duy khanh một người. Toàn Văn Hoàn, cách chương.